Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Chương 123 Nam chủ là kiếm tiên. Chương 123. Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Ma Quân tuy rằng ở La Thiên Kiếm Tông tông chủ. Cho dù tự bạo rớt phân thân dưới tình huống, cũng không có bắt sống hung thủ, cũng không có phát hiện hung thủ chỉ là một cái phân thân. Nhưng hắn bức cho hung thủ tự bạo mà chết, đích xác làm ma giáo mọi người từ nhân tâm hoảng sợ trạng thái khôi phục lại đây. Hắn đóng tại nơi này, cũng cho ma giáo giáo chúng tăng cường đại tin tưởng, vì thế ở kế tiếp cùng La Thiên Kiếm Tông đối chiến chung. Ma giáo tự nhiên chiếm cứ cũng đủ thượng phong, chẳng qua ở La Thiên Kiếm Tông tông chủ không có chính thức ra tay dưới tình huống. Ma quân cũng không hảo đối La Thiên Kiếm Tông các đệ tử ra tay. Hai bên thế cục tạm thời giằng co, liền ở La Thiên Kiếm Tông tông chủ làm tốt chuẩn bị. Tính toán dụ dỗ ma quân đám người tiến vào hắn bố trí bẫy dập chung. Đem ma giáo giáo chúng một lưới bắt hết, để khôi phục hắn phía trước bị ma giáo tù binh danh dự khi. Vẫn Phượng Cốc phương hướng bỗng nhiên bộc phát ra mấy cực kỳ đáng sợ kiếm khí gió lốc. Toàn bộ Vẫn Phượng Cốc bao gồm chung quanh đều bị kiếm khí sở tàn sát bừa bãi. Trăm họ lầm than, không người có thể tới gần. Mà đang ở bị ma giáo cùng La Thiên Kiếm Tông tranh đoạt chung ngọc lệnh cũng phát ra ra lộng lẫy. Quang mang, ma quân ngẩng đầu nhìn về phía Vẫn Phượng Cốc phương hướng. Đây là, kiếm chủng, như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy động tĩnh? Hắn vội vàng hạ đạt mệnh lệnh, tốc tốc mang theo ngọc lệnh trở về bẩm báo giáo chủ. Lấy cố văn cảnh tu vi. Lại như thế nào sẽ phát hiện không đến Vẫn Phượng Cốc phương hướng dị thường. Hắn không chờ ma quân mang theo người trở về, trực tiếp đi vào La Thiên Kiếm Tông thế lực trong phạm vi tìm kiếm ma quân. Hắn từ ma quân trong tay bắt được ngọc lệnh, liền trực tiếp mang theo ma quân đám người đi trước Vẫn Phượng Cốc. Vốn dĩ tính toán không mang theo người, chỉ là tình huống này dị thường. Hắn thấy ma quân đám người cũng rất muốn đi nhìn xem tình huống như thế nào. Liền đem bọn họ đều mang lên, trừ bỏ ma giáo, tiên đạo tông môn cơ hồ có thể đi đều đi, bất đồng với bị cố văn cảnh thống nhất ma đạo ma giáo. Tiên đạo trừ bỏ 13 tông này 13 cái thế lực lớn ở ngoài. Còn có rất nhiều tiểu thế lực hoặc là gia tộc, bọn họ cùng tán tu liên hợp ôm đoàn cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Cố văn cảnh mang theo ma quân đám người đến Vẫn Phượng Cốc khi. Vẫn Phượng Cốc ngoại đã có không ít tiên đạo tông môn thế lực chờ ở chỗ đó. Hắn nhìn lướt qua này so với hắn tới còn sớm tiên đạo tông môn. Chút nào không để ý, nhưng thật ra ma quân rất vui sướng khi người gặp họa. Phỏng chừng bọn họ là trước tiên sớm đóng quân ở Vẫn Phượng Cốc. Kết quả kiếm khi gió lốc bỗng nhiên bùng nổ. Tổn thất không ít người tay, cố văn cảnh cầm ngọc lệnh. Cảm ứng Vẫn Phượng Cốc nội truyền ra tới ẩn ẩn triệu hoán cảm. Dựa theo nghe đồn, loại này triệu hoán cảm chính là kiếm chủng, lập tức liền phải mở ra dấu hiệu. Đương cảm giác ngọc lệnh có thể đem chính mình truyền tống thời điểm. Chính là kiếm chủng đã mở ra. Hiện tại Vẫn Phượng Cốc nội kiếm khí gió lốc liền phảng phất gió lốc giống nhau tàn sát bừa bãi. Ai cũng không biết bên trong đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Mặc dù là cố văn cảnh cũng cảm giác thoáng kinh hãi. Không dám dễ dàng tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Lục tục, các thế lực lớn người đều tới. Cùng cố văn cảnh có thâm cừu đại hận La Thiên Kiếm Tông cùng Trung Nam Tông Bổ Thần Tông chờ Tứ Tông. Đang xem đến cố văn cảnh đám người khi, sôi nổi chuẩn bị dùng ánh mắt chừng chết hắn. Một đám đối hắn trợn mắt giận nhìn, so với La Thiên Kiếm Tông càng nhiều là mất mặt sau thẹn quá thành giận. Bổ Thần Tông chờ Tứ Tông môn chính là ích lợi bị hao tổn sau phẫn nộ cừu thị. Vốn dĩ bọn họ liền thực lực không bằng Thượng Tam Tông. Phái ra đi đối phó ma giáo đều là tông môn tinh anh đệ tử cùng cường giả. Kết quả thượng đến tông chủ hạ đến đệ tử tất cả đều bị ma giáo bắt làm tù binh. Cố văn cảnh không có sát này đó tù binh, này đó tông môn muốn cứu trở về tù binh cũng chỉ có thể phó tiền chuộc. Nhà mình trấn tông công pháp hoặc bí thuật, hoặc là các loại chân quý thiên tài địa bảo, giá cả cao đến làm bổ thần tông chờ tông môn vô pháp thừa nhận. Chỉ có thể lựa chọn tính cứu, chuộc, ra, hồi, tông môn cường giả cùng cá biệt thiên phú thật tốt chân truyền đệ tử. Đến nỗi mặt khác tinh anh đệ tử chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Ở trả giá lớn như vậy đại giới lúc sau, bọn họ cũng không cảm thấy là chính mình không nên lòng tham đáp ứng La Thiên Kiếm Tông đi vây công ma giáo, mà là thầm hận ma giáo không nên phản kích, ngoan ngoãn làm cho bọn họ chia cắt không hảo sao. Dù sao chỉ có thể bọn họ đối người khác ra tay. Người khác phản kích chính là không đúng. Bọn họ có hại liền phải mang thù, nhưng mà Cố Văn Cảnh căn bản không đem những người này để vào mắt. Duy nhất một cái làm hắn nhìn thẳng vào vài lần La Thiên Kiếm Tông cũng là vì trong tông môn có một vị độ kiếp kỳ lão tổ cùng với là nguyên chủ phía trước tông môn. Đến nỗi bổ thần tông chờ tông môn, đừng nói ma giáo, ngay cả La Thiên Kiếm Tông đều có thể không đem bọn họ để vào mắt. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, La Thiên Kiếm Tông tông chủ mang theo nhà mình các trưởng lão đi vào Vẫn Phượng Cốc. Ngoại khi, bỗng nhiên có người cười to nói, đường đường La Thiên Kiếm Tông thế nhưng liền một cái sử dụng ngọc lệnh đệ tử đều tìm không ra tới. Sao? Chẳng lẽ La Thiên Kiếm Tông tinh anh đệ tử đều bị ma giáo giết sạch rồi sao? Này Trần Trụi châm chọc làm Cố Văn Cảnh nhịn không được chiều người nói chuyện xem qua đi. Phát hiện người nọ là trước tiên tới Vẫn Phượng Cốc chiếm cứ tiên cơ tông môn chi nhất Vô Thủy Tông. Cố Văn Cảnh này liền không cảm thấy kỳ quái. Toàn tu chân giới người đều biết, tiên đạo 13 trong tông tượng Tam Tông phân biệt là Huyền Hỏa Minh Tông, La Thiên Kiếm Tông, Vô Thủy Tông, trong đó mạnh nhất đương nhiên là Huyền Hỏa Minh Tông. Cái này tông môn tọa lạc ở hỏa mạch phía trên, toàn bộ tông môn khống hỏa chi thuật nổi tiếng hậu thế. Chiến lực cũng cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, tông môn bên trong cực kỳ đoàn kết, tuyệt không có gì tranh quyền đoạt lợi phân công hệ chờ chó má sụp đổ sự tình. Tiếp theo chính là La Thiên Kiếm Tông, kiếm tu vốn là lấy lực công kích cường hãn xưng. Nếu không có sau lại La Thiên Kiếm Tông dần dần trở thành tranh quyền đoạt lợi lục đục với nhau nơi, cũng sẽ không bị Huyền Hỏa Minh Tông đuổi kịp và vượt qua đi. Cuối cùng chính là tổng hợp thực lực không thể so La Thiên Kiếm Tông kém Vô Thủy Tông. Vô Thủy Tông ở các trình tự thượng cao thủ số lượng đều cùng La Thiên Kiếm Tông không sai biệt lắm. Chỉ là mỗi cái tu sĩ sức chiến đấu không bằng kiếm tu, mới có thể khuất cư với La Thiên Kiếm Tông lúc sau. Vô Thủy Tông cùng La Thiên Kiếm Tông ân oán muốn từ mấy ngàn năm nói lên. Dù sao chính là hai bên an bài hai cái nam nữ đệ tử tính toán liên hôn. Kết quả La Thiên Kiếm Tông nam đệ tử chơi vừa ra chân ái vô địch. Đối Vô Thủy Tông nữ đệ tử bội tình bạc nghĩa còn từ hôn. Đại đại thương cập Vô Thủy Tông mặt mũi. Vì thế hai bên theo này hai cái vốn dĩ tính toán liên hôn đệ tử thực lực càng ngày càng cường. Ở tông môn nội chiếm cứ địa vị cao, kết hạ sống núi cũng càng lúc càng lớn, hai cái tông môn kiềm chế không có làm tình thế thăng cấp. Nhưng loại này hai bên gặp mặt liền châm chọc một đốn. Bỏ đá xuống giếng hành vi, sớm đã thành lệ thường. La Thiên Kiếm Tông tông chủ nhìn thoáng qua Vô Thủy Tông người. Hờ hững nói. Ta La Thiên Kiếm Tông hành sự, còn không tới phiên ngươi Vô Thủy Tông tới quản, bởi vì bị Cố Văn Cảnh phái người tiệt hồ mấy cái ngọc lệnh. Hiện tại La Thiên Kiếm Tông trong tay cũng chỉ có hai quả ngọc lệnh. Bọn họ lại như thế nào bỏ được lấy ra tới làm thực lực nhược đệ tử tiến vào kiếm chủng bạch. Bạch lãng phí một lần rất tốt cơ hội, bất quá loại này trong túi ngượng ngùng chuyện này khẳng định là không thể quang minh chính đại. Nói ra, La Thiên Kiếm Tông tông chủ đối Vô Thủy Tông cũng là một bụng bất mãn. Lúc trước hắn chủ trương vây công đánh lén ma giáo khi là tính toán cùng Thượng Tam Tông kết minh, mà không phải cùng Trung Nam Tông bổ thần tông chờ Tứ Tông liên thủ. Chỉ là Vô Thủy Tông từ giữa làm khó dễ, không chỉ có rào thất bại Thượng Tam Tông liên thủ, còn không được cùng Vô Thủy Tông quan hệ thân mật, tông môn đáp ứng cùng La Thiên Kiếm Tông liên thủ. Cho nên La Thiên Kiếm Tông tông chủ cuối cùng chỉ thuyết phục chung năm trong tông tứ tông. Dư lại cái kia tông môn duy Vô Thủy Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói cái gì cũng không chịu đáp ứng. La Thiên Kiếm Tông tông chủ cảm thấy nếu không phải Vô Thủy Tông quấy rối, hắn gì đến nỗi ở ma giáo tài một cái đại té ngã. La Thiên Kiếm Tông tông chủ ánh mắt rơi xuống Cố Văn Cảnh trên người. Cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hô, Đồ Nhi, ngươi hiện tại còn ăn mặc ta La Thiên Kiếm Tông đệ tử quần áo. Có thể thấy được là luyến tiếc đã từng ở La Thiên Kiếm Tông nhật từ. Nếu là ngươi nguyện ý ở vi sư trước mặt dập đầu nhận sai, vi sư liền nguyện ý lại thu ngươi nhập môn tường, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Vốn dĩ hảo hảo đang xem diễn Cố Văn Cảnh bỗng nhiên bị La Thiên Kiếm Tông tông chủ thần thao tác làm cho ngẩn ra một chút. Muốn hắn dập đầu nhận sai lại làm hắn một lần nữa gia nhập La Thiên Kiếm Tông. Cố Văn Cảnh nhịn không được cười ra tiếng tới. Người chỗ nào tới tự tin, cảm thấy bổn tọa thật vất vả thoát ly La Thiên Kiếm Tông cái này hố to. Còn sẽ luẩn quẩn trong lòng phải đi về đâu. Hắn nhìn La Thiên Kiếm Tông tông chủ ánh mắt trở nên lạnh băng xuống dưới. Ta tưởng hẳn là ngươi đã quên lúc trước ở bổn giáo trong địa lao đối với bổn tọa dập đầu xin tha. Mới đổi đến bổn tọa nhất thời mềm lòng, thả ngươi rời đi sự thật. Hiện giờ đây là muốn đổi trắng thay đen. La Thiên Kiếm Tông tông chủ quát lên. Ma đầu, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Bổn tọa sao có thể sẽ đối với ngươi loại này tà ma ngoại đạo xin tha. Cố Văn Cảnh lời này chính là chọc đến La Thiên Kiếm Tông tông chủ chỗ đau. Bởi vì hắn tuy rằng không giống Cố Văn Cảnh nói như vậy khoa trương trực tiếp dập đầu xin tha. Nhưng lấy hoàn chỉnh bản dịch phong kiếm quyết đổi lấy tự do. Đích xác cùng xin tha không khác nhau. Hắn liều mạng muốn che lại khuất nhục bị Cố Văn Cảnh dùng càng ác liệt phương thức xốc lên. La Thiên Kiếm Tông tông chủ nhất thời xúc động mất đi lý trí. Trực tiếp rút ra dịch phong kiếm đối Cố Văn Cảnh động khởi tay tới. Nghịch đồ, đi tìm chết đi, dịch phong kiếm thật là một thanh bảo kiếm thần binh. Nó ở La Thiên Kiếm Tông bồi dưỡng hạ, nuốt nạp kiếm hồn, tự thân linh tính thâm hậu. Là một kiện hợp thể kỳ đỉnh cường giả nắm trong tay đều có thể tăng lên bộ phận chiến lực cường đại. Thần kiếm, Cố Văn Cảnh nhìn đến La Thiên Kiếm Tông tông chủ trong tay dịch phong kiếm liền thở dài trong lòng. Nguyên chủ quá thật thành, nếu đều quyết định phản bội tông. La Thiên Kiếm Tông lại không phải cái đối hắn thật tốt tông môn. Đem hắn trở thành binh người bồi dưỡng, mặt sát hắn hết thảy cảm tình, kia hắn trực tiếp mang theo dịch phong kiếm chạy lấy người không hảo sao. Kết quả đem dịch phong kiếm lưu lại, làm La Thiên Kiếm Tông tông chủ cầm dịch phong kiếm tới giết hắn cái này đã từng dịch phong kiếm. Quân, thật là quái châm chọc, Cố Văn Cảnh vung tay áo. Bàng bạc kiếm khí bắn ra, đem La Thiên Kiếm Tông tông chủ trong tay dịch phong kiếm đâm cho bay ngược mà hồi. Tuy rằng Cố Văn Cảnh thở dài nguyên chủ không đem dịch phong kiếm cùng nhau mang đi. Nhưng hắn vẫn là thực tôn trọng nguyên chủ ý tưởng, cũng không có cướp đoạt dịch phong kiếm ý tứ, lại đem dịch phong kiếm đưa về La Thiên Kiếm Tông tông chủ bên người. Này phó nhẹ nhàng bâng quơ liền hóa giải La Thiên Kiếm Tông tông chủ nén giận nhất kiếm tư thái. Làm La Thiên Kiếm Tông người lần cảm nhục nhã, mặt khác tiên đạo tông môn người trong cũng âm thầm kinh hãi. Biểu tình ngưng trọng nhìn Cố Văn Cảnh, cho dù là cùng La Thiên Kiếm Tông không đối phó Vô Thủy Tông người. Đang xem đến La Thiên Kiếm Tông tông chủ ăn mệt sau cũng cao hứng không đứng dậy. Bởi vì Cố Văn Cảnh biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự quá mức kinh người. Đây là hoàn toàn áp đảo hợp thể kỳ đỉnh phía trên thực lực. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng La Thiên Kiếm Tông tông chủ thực lực quá thủy. Vừa mới cầm trong tay dịch phong kiếm nén giận nhất kiếm bổ ra La Thiên Kiếm Tông tông chủ không? Kích có bao nhiêu cường? Bọn họ làm người đứng xem vẫn là có thể cảm nhận được vài phần. Nhưng mà như vậy bọn họ căn bản không có nắm chắc tiếp được công kích. ở Cố Văn Cảnh trong tay lại chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ vẫy vẫy tay áo. Cố Văn Cảnh ánh mắt đảo qua mọi người trên mặt kiêng kỵ. Có loại trang bức thành công cũng cảm thấy đần độn vô vị cảm giác. Lúc này Ma Quân đám người phi thường kịp thời kêu 666. Giáo chủ uy vũ, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dịch phong kiếm bị Cố Văn Cảnh một tay áo huy đến bay ngược cắm vào La Thiên kiếm. Tông tông chủ bên người trên mặt đất, trong lòng chấn động La Thiên kiếm tông tông chủ phục hồi tinh thần lại lúc sau. Mặt âm trầm đem dịch phong bạt kiếm ra tới, tuy rằng đang xem đến Cố Văn Cảnh thực lực lúc sau. Mỗi người trong lòng kiêng kỵ, cũng không ai châm chọc hắn liền đã từng đồ đệ đều so ra kém. Nhưng hắn chính là cảm giác tất cả mọi người đang xem hắn chê cười. Đầu tiên là cùng bổ thần tông tông chủ đám người vây công đánh lén Cố Văn Cảnh phản bị tù binh. Lần này lại ở trước công chúng bị Cố Văn Cảnh dễ dàng nhất chiêu đánh bại. La Thiên kiếm tông tông chủ cảm giác chính mình đều thành Cố Văn Cảnh nổi danh thiên hạ đá kê chân. La Thiên kiếm tông đại trưởng lão đi đến La Thiên kiếm tông tông chủ bên người. Truyền âm hỏi, thực lực của hắn, đã có thể so với độ kiếp lão tổ. Khó được hắn không có đối La Thiên kiếm tông tông chủ châm chọc mỉa mai. Mà là phi thường nghiêm túc ngưng trọng cùng này thảo luận nổi lên Cố Văn Cảnh uy hiếp. Tuy rằng đã sớm biết hắn kiếm đạo thiên phú phi phàm. Nếu không chúng ta cũng sẽ không lựa chọn hắn làm dịch phong kiếm gửi thề. Nhưng không nghĩ tới hắn trưởng thành đến nhanh như vậy. Hắn khẳng định là biến mất kia 10 năm có kỳ ngộ. Nếu không tuyệt đối không thể ở kẻ hèn 10 năm nội từ mới vào hợp thể kỳ trở thành có thể so với. Độ kiếp lão tổ cường giả. La Thiên kiếm tông tông chủ truyền âm hỏi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? La Thiên kiếm tông đại trưởng lão trầm mặc một chút. Nói, tạm thời trước đừng trêu chọc hắn. Hồi tông bẩm báo lão tổ đi, vốn tưởng rằng Cố Văn Cảnh thực lực lại cường cũng vẫn là hợp thể kỳ. La Thiên kiếm tông tông chủ cầm dịch phong kiếm hẳn là có thể địch nổi hắn. Không nghĩ tới cầm dịch phong kiếm La Thiên kiếm tông tông chủ thế nhưng vẫn là bị nhất chiêu đánh. Bại, này đã không phải bọn họ có thể giải quyết, chỉ có thể thỉnh độ kiếp lão tổ làm chủ. Vẫn phượng cốc ngoại mọi người bỗng nhiên nhìn đến vẫn phượng cốc nội kiếm khí gió lốc tựa hồ thu. Nhỏ một ít, vì thế bọn họ sôi nổi nhìn chằm chằm vẫn phượng cốc nội tình huống. Vẫn luôn đợi 3 ngày, vẫn phượng cốc nội kiếm khí gió lốc dần dần thu nhỏ rất nhiều. Trong tay bọn họ ngọc lệnh cũng trở nên nóng rực lên. Có thể truyền tống đi vào. Có người cầm ngọc lệnh hô một tiếng. Sau đó liền ở ngọc lệnh truyền tống quang mang chung truyền tống biến mất. Những người khác thấy như vậy một màn, cũng sôi nổi cầm ngọc lệnh truyền tống tiến kiếm trùng. Cố Văn Cảnh không nhúc nhích, cầm một quả ngọc lệnh đang chuẩn bị truyền tống Ma Quân cũng không dám động. Giáo chủ, Cố Văn Cảnh buồn bã nói. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không mắt mù? Ma Quân, ngoặc kép. Cố Văn Cảnh nhìn về phía còn có cường độ cũng không lớn kiếm khí gió lốc ở xoay tròn tàn sát bừa. Bãi vẫn phượng cốc nội, kia bị san thành bình địa trên mặt đất bỗng nhiên nhiều ra một tòa có thể nói hùng vĩ phần mộ. Chỉ là kia tòa phần mộ mộ bia là một thanh thật lớn thạch kiếm Ni Ma Quân theo Cố Văn Cảnh ánh. Mắt nhìn về phía vẫn phượng cốc nội, ngoặc kép, mặt khác không có ngọc lệnh người nghe được Cố Văn Cảnh nói. Cũng theo bản năng nhìn về phía vẫn phượng cốc nội, ngoặc kép, Cố Văn Cảnh vung tay lên, đối phía sau ma giáo giáo chúng nói, đi, chúng ta tiến kiếm trùng. Nói xong, cũng không để dùng ngọc lệnh truyền tống công năng, trực tiếp mang theo mọi người tiến vào vẫn phượng cốc, chiều kia tòa thật lớn kiếm trùng đi đến, tiến vào kiếm trùng không có gì thứ tự đến trước và sau chi phân. Càng có rất nhiều căn cứ kiếm đạo tư chất cùng tu vi tới thu hoạch kiếm hồn tán thành. Nếu tán thành ngươi kiếm hồn phẩm chất càng tốt, ngươi là có thể được đến một thanh phẩm chất càng cao thần binh bảo kiếm. Hết chương.